Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247: Ám sát. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc cũng đã trở về. Bệ hạ, ngươi trở về á? Trương Vĩ chạy chậm đến tiến lên, cung kính hành lễ nói, đem Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long bọn người gọi tới, chấm có việc phân phó bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Viêm Bắc tiến vào đại điện, tại chủ vị mặt ngồi xuống, Gia Cát Chính Lượng cùng Lý Bảo hai người đợi ở phía sau hắn. Một hồi sau đó, Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long bọn người từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Trung tướng cung kính hành lễ nói, bình thân. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Trung tướng nói, lưỡng giới đồng bằng chỗ đó, chấm đã bố trí thỏa đáng, có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Viêm Bắc nói, bệ hạ, lưỡng giới đồng bằng chỗ đó, người thật đã bố trí thỏa đáng sao? Tiết Nhân Quý ánh mắt sáng lên mà hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Chấm biết ngươi muốn nói điều gì, trong nội tâm cũng đang lo lắng cái gì, nhưng chấm có thể yên tâm nói cho ngươi, lưỡng giới đồng bằng chỗ đó đã bị chấm bố trí luyện thiên đại trận, chỉnh một chút 10 tòa, toàn bộ đều là huyền giai cực phẩm trận pháp. 10 tòa trận pháp dung hợp lại cùng nhau, bạo phát đi ra uy năng, không cần nói thần võ vương quốc đếm trăm vạn đại quân, liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc lạnh lùng nói, kể từ đó, chúng thần an tâm, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, đem bọn hắn đại quân hấp dẫn tới, đến lúc đó liền xem như bọn họ nắm giữ trời giống như lớn bản sự, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Tiết Nhân Quý kích động nói, nói một chút đi, như thế nào đem ngày mai ám sát kế hoạch an bài hợp lý hoàn mỹ một chút. Viêm Bắc nói, một canh giờ sau đó, thương lượng xong đối sách về sau, mọi người tán đi, Viêm Bắc cũng tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm sau, làm vừa tảng sáng, Viêm Bắc cũng đã tỉnh lại, tại thị nữ hầu hạ phía dưới rửa mặt thay quần áo, thay đổi một bộ sạch sẽ màu đen trang phục cẩm phục, dùng qua đồ ăn sáng. Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long bọn người liền ở bên ngoài cầu kiến, bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tùy có thể dựa theo kế hoạch hành sự. Viêm Phi Long bẩm báo nói, tốt. Nửa canh giờ sau đó, tại tụ bảo lâu 500 mét bên ngoài động thủ, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Phi Long đáp, khom lưng lui xuống, đi xuống chuẩn bị đi. Hoàng Nhất, các ngươi bọn người đợi chút nữa thay đổi một bộ y phục dạ hành, cùng chấm cùng một chỗ hành động. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hoàng Nhất cung kính đáp, đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, theo trong nạp giới lấy ra một bộ y phục dạ hành mặc lên người, đem mặt cho che kín, hướng về bên ngoài đi đến. Đếm phút sau, Viêm Bắc nhìn qua toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng 100 tên hoàng kim chiến vệ. Nhớ kỹ, đợi chút nữa các ngươi chỉ cần phát huy ra thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm tu vi là được, không có thể sử xuất toàn lực. Viêm Bắc nhắc nhở một câu, bệ hạ xin yên tâm, chúng ta ghi nhớ ở trong lòng. Hoàng Nhất cung kính nói, đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo 100 tên hoàng kim chiến vệ, ngang dọc lấp lóe ở giữa, cũng đã rời đi. Sau nửa giờ, tụ bảo lâu chỗ Phi Long trên đường lớn, Viêm Phi Long cưỡi chiến mã, mang theo 2.000 tên binh lính tinh nhuệ, hành tẩu đang Phi Long trên đường lớn, thông lệ mỗi ngày tuần thành, mắt xem bọn hắn đi đến tụ bảo lâu nơi này. Bỗng nhiên từ chung quanh kích bắn ra mảng lớn mê vụ, đem cái này một mảnh cho bao phủ lại. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, lấy ra 3 viên thiên lôi châu, ném trong quân đội. Rầm rầm rầm, thiên lôi châu nổ tung, đem một số né tránh không kịp quân đội oanh thành trọng thương. Viêm Phi Long cũng vô cùng phối hợp bị Thiên Lôi Châu oanh thành trọng thương. Máu me khắp người, một bộ sắp không được bộ dáng. Giết! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, mang theo 100 tên hoàng kim chiến vệ từ chung quanh vọt ra. Lúc này vừa vặn là mê vụ vừa mới tán đi thời điểm. Bảo hộ tướng quân, nhìn thấy Viêm Bắc một đám người chém giết tới. Một đám thân vệ vội vàng che chở Viêm Phi Long dựa theo kế hoạch làm việc. Hướng về tụ bảo lâu bên trong thối lui. Liệt Dương Đại Ma Bàn. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Tay phải đánh ra. Hỏa Diễm Ma Bàn theo lòng bàn tay oanh ra. Đánh vào mười mấy tên binh lính trên thân. Đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời dưới chân một chút. Như một cái lợi mũi tên. Nhanh chóng hướng về Viêm Phi Long phóng đi. Đi chết đi Viêm Phi Long. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Đem Liệt Dương Đại Ma Bàn thi triển đến cực hạn. Càng thêm hung mãnh đánh ra. Bảo hộ đại nhân. Binh lính chung quanh vội vàng quát to một tiếng. Hơn 100 người hướng về Viêm Bắc phóng đi. Cương đao chém ra. Hung hãn không sợ chết. Bị bọn họ như thế một trì hoãn. Viêm Phi Long tại binh lính bảo vệ dưới đã vọt vào tụ bảo lâu bên trong. Chung quanh còn lại binh sĩ đem tụ bảo lâu một mực vây quanh. Đồng thời có binh lính từ trong ngực lấy ra đạn tín hiệu. Trên không trung tách ra một đạo hoa mỹ pháo hoa. Tụ bảo lâu đội ngũ nhìn thấy một màn này, trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn Viêm Phi Long. Bất quá bọn hắn lại nấp rất kỹ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên rất muốn đem Viêm Phi Long ngàn đao bầm thây, nhưng không có tiếp vào phía trên mệnh lệnh. Bọn họ không dám tự tiện hành động. Có quản sự nhìn thấy Viêm Bắc thi triển Liệt Dương Đại Ma Bàn, đã đoán được Viêm Bắc thân phận. Chỉ có thần võ vương quốc hoàng thất thành viên mới có tư cách tu luyện Liệt Dương Đại Ma Bàn. Đi chết đi, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm đánh ra, đem ngăn cản tại Viêm Phi Long trước mặt hơn 200 tên lính đánh bay. Lạnh lùng ánh mắt nhìn qua Viêm Phi Long, không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ có hôm nay, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hừ, nơi này là Phi Thiên Trọng Thành, bản vương có hơn 1 triệu tinh binh tại, ngươi là giết không được bản vương. Viêm Phi Long lạnh lùng nói, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem một người chết, còn có tư cách gì phách lối. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Liệt Dương Đại Ma Bàn. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay phải đánh ra, đem tu vi áp chế ở nửa bước nhân kiếp cảnh. To lớn hỏa diễm ma bàn theo lòng bàn tay bạo phát, kéo theo mạnh mẽ uy áp, hướng về hắn trấn áp tới. Đáng chết, ngươi là thần võ vương quốc người. Viêm Phi Long giận dữ, muốn giết bản vương, cho dù chết, bản vương cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Viêm Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén trọng thương thân thể, điều động thể nội nguyên lực ngưng tập hợp một chỗ, hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Phốc phốc, nhất kích phía dưới. Viêm Phi Long trực tiếp bị đánh cho trọng thương, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, hung hăng nện xuống ra ngoài, trên mặt đất nhấp nhô vài vòng không rõ sống chết, mà Viêm Bắc trên mặt khăn mặt màu đen cũng bị đánh rơi. Lộ ra thần võ chiến hổ khuôn mặt, tại đến thời điểm, Viêm Bắc cũng đã phục chế một trương thần võ chiến hổ mặt nạ ra người mang lên mặt. Người cho rằng chết thì dễ dàng sao? Bổn tọa muốn đem ngươi oanh sát thành cặn bã. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói. Liệt Dương Đại Ma Bàn. Một đạo cự đại hỏa diễm ma bàn. Lần nữa theo lòng bàn tay đánh ra. Hướng về Viêm Phi Long đánh giết tới. Viêm Phi Long cả người tại Viêm Bắc dưới một kích này. Trực tiếp bị oanh giết thành hai nửa. Chết không thể chết lại. Rút lui. Viêm Bắc hạ lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.